Khí vũ trụ, chương 518, giọng khai thác giọng chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518, giọng khách át giọng chủ nói chuyện. Tu sĩ là một gã dáng người không cao tóc dài nam tử, Lam Tiểu Bố cảm nhận được tu vi của hắn muốn so với Thạch Giật mạnh rất nhiều, tựa hồ tùy thời đều ở vào đột phá biên giới. Lam Tiểu Bố suy đoán đối phương hẳn là dục thần đỉnh phong cảnh giới, nếu như là thiên thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ tựu sẽ không nói ra những lời này, mà là chọn trực tiếp động thủ. Đối diện đều là dục thần cảnh, tu vi thấp nhất cũng là dục thần cảnh trung kỳ. Lam Tiểu Bố sau lưng Thạch Giật thấp giọng nói một câu. Ngươi nhìn lầm rồi, nếu như đối diện toàn bộ là dục thần cảnh, căn bản là không dám như thế hung hăng càn quấy. Đối diện chỉ ít có một gã thiên thần cảnh cường giả, còn có ít nhất 6 người không có đi ra. Lam Tiểu Bố hạ giọng nói ra, hắn thần niệm tương đối mạnh đại, cảm nhận được còn có mấy người không có đi ra. Nói cách khác còn có mấy người căn bản cũng không có đưa bọn chúng đương chuyện quan trọng, y nguyên tại tu luyện chính giữa. Một người trong đó tu luyện mang tất cả tới khí thế tuyệt đối vượt qua dục thần cảnh tu sĩ. Chính là bởi vì như thế, Lam Tiểu Bố mới có thể suy đoán đối diện có một cái thiên thần cảnh cường giả. Thạch Giật đánh nữa cái giật mình, thiên thần cảnh tu sĩ. Cái kia một người có thể quét ngang bọn hắn cái này gần 100 người rồi. Vừa mới tìm được tốt như vậy tu luyện địa phương tựu lại phải ly khai sao? Thạch Giật cảm giác được tốt không cam lòng. Đối diện tuy nhiên đi ra chỉ có 15 người, nhưng cái này 15 người thực lực tựu cũng không so Lam Tiểu Bố bên này chênh lệch. Cái kia ẩn nấp không có đi ra thiên thần tu sĩ càng là một người có thể nghiền áp Lam Tiểu Bố bên này. Huống chi đối diện đi ra 15 người, dục thần hậu kỳ cùng viên mãn cũng số lượng cũng không ít, dục thần trung kỳ ngược lại là ít nhất. Lại nhìn Tiểu Bố bên này, dục thần cảnh tu sĩ tổng cộng 67 tên, định đứng lên đích thật là so với mặt nhiều. Có thể Lam Tiểu Bố bên này tu vi cao nhất Thạch Giật, đến đối diện đi là tu vi thấp nhất. Ngoại trừ Thạch Giật bên ngoài, còn lại toàn bộ là dục thần sơ kỳ. Về phần mặt khác hơn 20 tên tiên đế cùng nửa bước dục thần cảnh, lời nói thật sự lời nói, tại dục thần cảnh cường giả trước mặt có thể không đáng kể, không chỉ nói thiên thần cảnh rồi. Loại này đại cảnh giới nghiền áp căn bản là không cách nào cải biến. Theo trên thực lực nói, đối diện thực lực là nghiền áp Lam Tiểu Bố bên này. Bất quá nhiều người cũng có nhiều người tác dụng, ít nhất đối phương hơn 10 cá nhân không có lập tức động thủ. Hiển nhiên đối với Lam Tiểu Bố bên này cũng là có một điểm kiêng kỵ. Là bởi vì chính mình bên này nhiều người, đối diện kiêng kỵ bọn hắn bên này sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút nói thầm, muốn hay không ly khai tại đây. Nhưng rất nhanh Lam Tiểu Bố tự hiểu được không có đi ra mấy người bên trong thật có một cái thiên thần cảnh tu sĩ, nhưng này cái thiên thần cảnh tu sĩ khí tức bất ổn, rất hiển nhiên là vừa mới tấn cấp thiên thần cảnh. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái không có đi ra tu sĩ, cũng đều là tại đột phá giai đoạn, đồng dạng không dám động thủ. Nói cách khác bọn hắn hiện tại chỉ cần đối mặt cái này 15 cái dục thần cảnh tu sĩ. Nếu như cái này cũng nhân vì sợ hãi thoát đi, bọn hắn lúc nào mới có thể tìm được rất tốt tu luyện địa phương. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 10 lĩnh, xếp thành hàng, cứ việc tất cả mọi người còn không có huấn luyện qua, bất quá tu luyện đến nước này rồi, liệt kê một cái đội chỉ là một câu sự tình. Theo Lam Tiểu Bố thanh âm rơi xuống, hơn 90 tên tu sĩ lập tức xếp đội hình công kích. Lam Tiểu Bố không chút do dự cầm ra một thanh trận kỳ vứt bỏ đi, không gian thuấn tức biến hóa, một cái giản dị phòng ngự thần trận tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng cái này còn không phải chấm dứt, Lam Tiểu Bố trận kỳ không ngừng rơi xuống đi. Giản dị phòng ngự trận bên ngoài dần dần lần nữa nhiều hơn một cái khốn giết đại trận, mà Lam Tiểu Bố trận kỳ thật giống như không chừng mực bình thường, y nguyên tại xuống rơi vãi. Bởi vì kiêng kỵ Lam Tiểu Bố bên này nhiều người, đối diện tại thiên thần cảnh tu sĩ không có ra trước khi đến, đều không có dám động thủ, này mới khiến Lam Tiểu Bố hoàn thành trận pháp bố trí. Đồng dạng, trận pháp đều bố trí rồi, đối diện càng là kiêng kỵ càng phát không dám động thủ. Lam Tiểu Bố lại ngừng tiếp tục bố trí trận kỳ, nhìn xem cái kia tóc dài nam tu nói ra. Ta cũng rất xin lỗi các ngươi, ta hiện tại hết lần này tới lần khác không muốn đi, muốn đánh nhau phải không, lời nói, ta phụng bồi. Lời nói là đối với tóc dài nam tu nói, Lam Tiểu Bố thần niệm một mực chú ý tên kia thiên thần cảnh cường giả. Dục thần cảnh tu sĩ hắn không sợ, thiên thần cảnh tu sĩ có thể hay không dùng một cấp khốn sát thần trận vây khốn. Tóc dài nam tử sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn cũng thật không ngờ Lam Tiểu Bố lại là một cái thần trận sư. Ở tại thần giới, tu luyện tài nguyên cũng không đủ rồi, ai có tài nguyên đi học tập trận đạo. Học tập trận đạo, ngoại trừ thời gian bên ngoài, đồng dạng cần thần linh khí. Nhiều lần luyện tập bày trận, tiêu hao thần linh khí càng là so tu luyện còn nhiều hơn. Trừ lần đó ra, hắn càng không nghĩ đến chính là, Lam tiểu bố bên này hơn 90 người là một cái lĩnh còn có thống lĩnh tại. Mà bọn hắn bên này thực lực tuy nhiên cường, đó là một chọi một. Không chỉ có như thế, bọn hắn bên này hơn 10 cá nhân đến từ mấy cái thế lực, mọi người tại đấu pháp trong quá trình tuyệt đối sẽ không xuất lực. Duy nhất một cái thiên thần cảnh cường giả, mắt nhìn hạ tình huống, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ha ha, hắn cũng không phải nhà của người khác nô, dựa vào cái gì ở chỗ này mạo hiểm vì đối phương tranh thủ tu luyện tài nguyên. Đối phương còn chẳng quan tâm phối hợp tu luyện, nịnh nọt có làm được cái gì, chỉ có chính mình tăng lên tới thiên thần cảnh mới là đạo lý. Hẳn là tại đây không có thứ tự đến trước và sau sao. Tóc dài nam tử ngữ khí rõ ràng kinh sợ xuống dưới, không chỉ là Lam tiểu bố thực lực còn có chính là hắn vừa rồi nghĩ cách. Đi theo Lam tiểu bố cùng lên thứ 10 lĩnh lính mới tu sĩ đều là kích động không thôi, lựa chọn Lam tiểu bố quả nhiên không có chọn sai. Lam tiểu bố không chỉ có đưa bọn chúng dẫn tới cái này thần linh khí nồng đậm địa phương, còn tinh thông trận đạo. Cho dù là bọn họ thực lực không có đối với phương cường, nhưng Lam tiểu bố một người cũng đủ để hù sợ đối phương. Coi như là kiến thức lại chênh lệch người cũng có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không dám động thủ lần nữa rồi. Ha ha, nơi này là nhà của ngươi hay sao? Ngươi là người thứ nhất đến hay sao? Nếu như không phải lời nói, cũng đừng lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị bằng hữu, ta biết rõ mọi người đến từ bất đồng địa phương, tất cả mọi người ở chỗ này tu luyện không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta không khi dễ người, ai cũng đừng muốn khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Hiện tại chúng ta muốn phân chia tu luyện địa bàn, ai trước vạch đến địa phương tựu là của người đó, đã chậm đừng trách ta cũng không nói gì. Lam tiểu bố giọng khách khát giọng chủ, sau khi nói xong, trực tiếp cầm ra một thanh trận kỳ ném đi xuống dưới. Tại biết rõ Lam tiểu bố là cái trận pháp sư thời điểm, sẽ không có người nguyện ý cùng Lam tiểu bố đối nghịch. Nói đùa gì vậy, bọn hắn cũng không quá đáng là dục thần cảnh mà thôi, 10 cái đều có mưu mô dục thần cảnh cùng một cái mang theo mấy chục dục thần cảnh trận pháp sư đối với làm, muốn chết sao? Không sai, bọn hắn bên này đích thật là có một cái thiên thần cảnh. Có thể dưới mắt tình huống, cái kia thiên thần cảnh đồng bạn rõ ràng không nghĩ ra được nhiều chuyện. Người ta thiên thần cảnh đều mặc kệ, bọn hắn những dục thần này cảnh bận việc cái gì? Nịnh nọt đối phương sao? Cho nên tại Lam tiểu bố nói ai vạch đến địa phương là ai, đối diện lập tức đã có người liền xông ra ngoài, đầu tiên đem mình nguyên lai là chỗ tu luyện khuếch trương lớn gấp đôi kéo lê đến. Người đầu tiên lao ra, người còn lại ai nguyện ý rớt lại phía sau, nhao nhao bắt đầu hoa địa bàn của mình. Bất quá tất cả mọi người cố ý tránh được mấy cái vẫn còn trong khi tu luyện tồn tại mà thôi, chỗ này rất lớn, không cần dùng tại không có ý nghĩa trên sự tình tranh đấu. Cái kia tóc dài nam tử giờ phút này càng là liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, cái lúc này lên tiếng, hắn hoài nghi Lam tiểu bố hội vây giết hắn. Hắn cũng đã nhìn ra cạnh mình chính là cái kia thiên thần cảnh tu sĩ vừa mới bước vào thiên thần cảnh, cảnh giới tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không, tại phân chia địa bàn thời điểm tựu không có lý do gì không đi ra. Lam tiểu bố một cái trận pháp sư, mang theo trên trăm tu sĩ quân vây giết hắn, ngoại trừ cái kia thiên thần cảnh cường giả, chỉ sợ không có người sẽ đến giúp hắn bề bộn. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, địa bàn tựu một lần nữa phân chia. Bởi vì phân chia địa bàn là Lam tiểu bố nói ra, Lam tiểu bố cũng là người thứ nhất hoa, còn có người hỗ trợ. Cho nên cái này hồ kể cả chung quanh đất trống, bị một lần nữa phân chia đi ra hơn 10 phiến. Lam tiểu bố đến trễ nhất bởi vì động thủ nhanh nhất trọn vẹn hoa đi gần 7 thành diện tích. Đây là Lam tiểu bố kiêng kỵ cái kia thiên thần cảnh cường giả, bằng không mà nói, hắn ít nhất phải hoa đi 8 thành đến 9 thành. Tới trước hơn 10 người trong nội tâm rất là khó chịu, bất quá hiện tại không có ai nguyện ý đương chim đầu đàn. Nói sau mọi người tới nơi này cũng là vì tăng thực lực lên, đã đoạt quá nhiều địa bàn hữu dụng sao? Chỉ cần có chỗ tu luyện là tốt rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn trở thần linh khí tới? Nếu như là cường đại thần trận sư, chỉ cần vượt qua tam cấp thần trận sư, cái kia đích thật là có thể ngăn cản thần linh khí đi qua. Lam tiểu bố trận pháp thực lực mọi người cũng đều nhìn thấy, là một cái thần trận sư không sai, tối đa sợ cũng chỉ là một cái thần cấp một trận sư. Bởi vì đã có Lam tiểu bố cái này ngoài ý muốn gia nhập, mọi người lúc tu luyện đều có ý nhiều hơn một tia đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem Lam tiểu bố làm việc phương thức cùng nói chuyện ngữ khí cũng không phải là một cái dễ đối phó. Nếu như không nhiều một chút đề phòng, vạn nhất có một ngày loại người này đột nhiên đánh lén, bọn hắn chết đều không có địa phương đi kêu oan. Lĩnh trưởng, thật sự là thoải mái. Diêm ảnh ha ha cười cười, trên mặt dung quang tỏa sáng. Không chỉ là Diêm ảnh, còn lại tu sĩ quân đều là cực kỳ sảng khoái. Phải biết rằng, Điều Hỗn muốn gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân rồi, nhất định là tán tu bên trong tán tu, địa vị không chỉ nói cũng là thấp không thể lại thấp. Bọn hắn loại người này bình thường ở bên ngoài, đều là bị người khi dễ tồn tại. Dưới bình thường tình huống, người khác đánh nữa má trái, không nói đưa lên má phải cũng đều là tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không dám tiếp tục trêu chọc người. Bằng không mà nói, đại đa số người đều là sống không đến bây giờ. Hôm nay Lam Tiểu Bố lại lẽ thẳng khí hùng giáo huấn một phen so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa ra hỏa, còn ở nơi này chiếm cứ bảy thành địa bàn. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Lam Tiểu Bố còn ở nơi này, bọn hắn ở chỗ này tu luyện đem không cần lại lo lắng cái gì. Mọi người lựa chọn địa phương, sau đó nắm chặt thời gian tu luyện tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ta hoài nghi không lâu về sau chúng ta còn có một hồi đại chiến, ta phải ở chỗ này bố trí phòng ngự thần trận. Lam Tiểu Bố nói ra, hơn 90 người ở chỗ này tu luyện, hắn nhất định phải bố trí phòng ngự trận. Về phần không lâu về sau đại chiến, muốn nhìn cái thiên thần cảnh cường giả như thế nào. Chờ đối phương tu vi vững chắc xuống, nếu như không chịu từ bỏ ý đồ, cái kia chi có thể một trận chiến. Trên thực tế nếu như đổi một cái tâm ngoan thủ lạt cái lúc này mạo hiểm vây giết cảnh giới kia chưa ổn trên việc tu luyện tựa hồ cũng ra hơi có chút vấn đề thiên thần cảnh tu sĩ, mới là biện pháp tốt nhất. Chỉ là Lam Tiểu Bố làm không đến loại chuyện này, người ta động cũng không có nhúc nhích ngươi mà bắt đầu vây giết có chút vi phạm đạo của hắn niệm. Cách chương.